Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 135, bị chim chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Dương ba người chuẩn bị lên đường, Pháo Thiên Minh bỗng nhận điện thoại. A, lô, Đường Đường à, chuyện gì vậy? Đúng rồi, ta ở thành phố A đây. Trừ trà à, chuyện là thế này, ta rất khó mở miệng. Người biết ta lớn lên, từ nhỏ trong quân đội, lần này điều trị ở A Thành, cái đó. Ta... Có phải hôm nay là sinh nhật của cô không? A, Đường Đường kêu lên. Sao ngươi biết được? Ta đoán thôi. Pháo Thiên Minh đang đọc lời thoại. Ngươi chờ chút, lát nữa ta gọi lại cho ngươi. Đường Đường hơi hoảng hốt, nói với Sa. Không ngờ hắn đoán được ta sắp nói sinh nhật. Hả? Sa cũng kinh ngạc, sững sờ một lúc thì điện thoại của mình đổ chuông. Trong điện thoại, Pháo Thiên Minh nói. Sa à, hôm nay sinh nhật Đường. Đường đấy. Ta đã đặt chọn tầng một quán rượu của mình rồi. Những người khác, ta cũng đã báo tin. Nhưng hôm nay ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ cùng Kiếm Cầm. Vậy nên ngươi chủ trì thay ta nhé. Tiêu phí bao nhiêu tính vào ta. Dù sao, ngươi cũng là bang chủ của cô ấy mà. Được rồi, vậy thôi nhé. Ta cúp máy đây. Cô ấy còn đang đợi ta. Sa ngơ ngác cúp máy, nói. Trí thông minh của thằng nhóc này tăng cao từ. Lúc nào nhỉ? Không đúng. Nó ứng biến tình huống rất giỏi, nhưng rõ ràng lần này là chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Sa tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Đường Đường vẫn còn lúng túng, khó khăn lắm. Mới dốc hết can đảm nói dối một lần, không ngờ bị một câu đánh về nguyên. Hình, Sa nghiến răng nói, thằng mã chết tiệt kia, vì nữ nhân mà dám mưu hại cả. Bà đây, hừ, cô lập tức đoán ra 7-8 thành. Hay là thôi đi, Đường Đường đỏ mặt. Cũng đoán ra tâm tư của mình bị người ta xem thấu, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Sa gật đầu, cũng không tính là vậy, chẳng qua hôm nay thua một ván. Có cơ hội, miễn sao cô có thể hẹn hắn ra ngoài, ta cam đoan sẽ giúp cô hạ gục hắn. Nếu không được, ta sẽ cho hắn uống 2 cân xuân dược cũng được, dám chơi trò đó với ta. Hừ, Đường Đường, cho dù bây giờ cô không thích hắn, cũng phải câu dẫn hắn trước đã. Rồi sau mới đạp đi, hiểu chưa? Đường Đường gật đầu, vẻ mặt đờ đẫn. Ba người Pháo Thiên Minh theo gợi ý trên bảng gỗ, men theo hướng đông. Tương Dương, đi được gần 100 dặm cuối cùng tới một thung lũng hoang. Vắng, tiếp tục đi thêm 20 dặm nữa, xuất hiện một vách đá dựng đứng. Như một bức bình phong khổng lồ, vươn cao đến tận trời. Giữa vách đá cách, mặt đất khoảng 20 trượng là một tảng đá rộng khoảng 3-4 trượng. Giống như một bình đài, trên tảng đá khắc lờ mờ những chữ, nhìn lên trên cao, rõ ràng là 2 chữ lớn, Kiếm Chủng. Pháo Thiên Minh kinh hãi nhìn hai người nói, đại ca, đại tỷ có chắc không, chỗ này trơn bóng, chính ta leo lên còn khó khăn nữa là. Kiếm Cầm vừa thấy Kiếm Chủng, trong lòng vui mừng vô hạn. Cô nói, ta, không quan tâm, đưa ta lên đó, ta thử trước, nếu được sẽ thả dây xuống cho các ngươi. Pháo Thiên Minh hít sâu một hơi, đúng là không có cách nào đối phó với vách đá trơn bóng hoàn. Toàn này, mặc dù Ma Thiên Nhai cao thật nhưng có chỗ đặt chân, vẫn dễ leo. Hơn, chân đạp nhẹ, Pháo Thiên Minh nhảy lên hướng về phía bình đài. Sau khi, dùng hết sức, cuối cùng y nắm được mép bình đài. Pháo Thiên Minh thở phào, nhẹ nhõm, hai tay dùng sức kéo mình lên, đầu anh đã ló ra khỏi bình đài. Trần Hán Tử và Kiếm Cầm tràn đầy hy vọng chờ đợi tin tức từ Pháo Thiên Minh, bỗng nghe một tiếng hét thảm thiết của anh. Con mẹ nhà, nó, sau đó y rơi xuống như một quả đạn pháo, có cả tiếng rít lùng bùng. Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Tử phản ứng nhanh nhất, cùng Kiếm Cầm giật mình đoán được điểm rơi. Mỗi người một cước nhắm ngay B, M, Ân của Pháo Thiên Minh mà đá thật. Mạnh. Pháo Thiên Minh đang rơi thẳng đứng bỗng chuyển thành bay ngang. Kêu lên một tiếng rồi văng ra xa hơn 10 trượng, lăn lông lốc vài vòng rồi nằm bất động, sau khi hai người bôi thuốc giúp y, Pháo Thiên Minh mới có sức la hét. Đá, vào mông ta, mẹ nó, Trần Hán Tử cười gượng nói. Chả ca, đây là để cứu mạng ngươi mà. Sao, ngươi lại rơi xuống, không phải đã leo lên bình đài rồi sao? Trần Hán Tử hiểu rõ Pháo Thiên Minh. Việc nhỏ như cứu mạng y sẽ không để trong lòng, nhưng chuyện bị đá vào mông thì chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Về phần Kiếm Cầm, miễn không bị đá vào chỗ đó thì y vẫn khá sẵn lòng. tiếp xúc với mỹ nhân, vậy nên người bị thương sau cùng chắc chắn là Trần Hán Tử. Pháo Thiên Minh hừ một tiếng, kể lại rằng vừa nhảy lên thì bị tập kích bởi một con chim xấu xí. Con chim thân hình khổng lồ, cao ngang ngửa người, lông vũ thưa thớt rụng rời như thể bị nhổ đi phân nửa, màu lông vàng đen trông rất bẩn thỉu, mỏ chim cong queo, đỉnh đầu mọc cục u đỏ như máu. Thật ra nó cũng chẳng làm gì, chỉ vồ lấy tay Pháo Thiên Minh đang bám vào bình đài, rồi đập cánh đuổi y ra nửa vời. Chính điều này đã khiến Pháo Thiên Minh bị trượt khỏi bình đài. Pháo Thiên Minh nói, con chim đó rất dữ tợn, còn hơn cả con vượn đen ở sau núi Võ Đang. Ánh mắt nó coi trời bằng vung, cực kỳ phách lối. Trần Hán Tử nín cười hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Pháo Thiên Minh giang tay, không biết nữa, vậy ngươi mời người thông minh kia giúp đỡ đi, rõ ràng kiếm cầm đã, nghe về quá trình hai người lăn lộn ở Trùng Dương Cung. Pháo Thiên Minh nghiêm nét mặt nói, không thể cứ động chút chuyện là nhờ người trợ giúp, lý do thực sự là vấn đề tự ái, kể từ khi quen biết Đường. Đường, tự ái của y liên tục bị tổn thương, y phải lấy lại bản lĩnh đàn ông, cho dù bị truy đuổi như một con chó hoang. Pháo Thiên Minh rút đàn ra gảy một cái, triệu hồi 20 con sói con xung quanh, rồi gầm lên trên, con chim ngốc kia, dưới này có thức ăn, mau xuống đây. Chỉ thấy con chim thật sự thò đầu ra, liếc mắt khinh bỉ một cái rồi lại rút vào, kiếm cầm vừa vê, TV, sói con vừa của trách. Đồ vô nhân tính, động vật, dễ thương như vậy mà cũng cho chim ăn à? Pháo Thiên Minh nổi điên lên, lại bị động vật khinh bỉ. Y gầm lên, con, chim mốc kia, có bản lĩnh thì xuống đây đơn đấu với ta. Đáp lại y là một tảng đá lớn. Một tiếng đồng hồ sau, kiếm cầm nhìn Pháo Thiên Minh với vẻ thương hại. Pháo Thiên Minh đành lấy điện thoại ra. Đường Đường à, chúc mừng sinh nhật nhé, có phải lại gặp vấn đề gì đó không? Sắc mặt Pháo Thiên Minh tối sầm, nói, không, chỉ chúc mừng thôi. Tạm biệt, cúp máy, y thở dài, không được rồi, thôi thì cẩn thận đánh cược một lần. Vậy vậy, nếu thật sự không được thì quay lại làm thang mây với và máy bắn đá. Kiếm cầm vung tay, thiên ngoại phi long, một thanh kiếm sắt đâm thẳng vào một ba độ cao vách đá. Pháo Thiên Minh kéo Chân Hán Tử leo lên kiếm. Chân Hán Tử cũng rút bảo kiếm, đâm vào vách đá để giảm bớt trọng lượng trên thanh kiếm sắt. Tiếp đó, Pháo Thiên Minh dùng thanh kiếm khác, rồi lại leo thêm một ba nữa. Sẵn sàng chưa? Còn một ba nữa là tới nơi. Sẵn sàng, sẵn sàng. Cách chương.